Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, trước khi động thủ chuẩn bị. Mẹ nó, liều mạng, đội trưởng Thiết Trùy rất nhanh làm ra quyết định, hoặc là nói chống cự không được từng khỏa nguyên hạch dụ hoặc. Phải biết đầu kia cự hình biến dị con run trên thân sợ là có trên 100 khớp nối. Mỗi cái khớp nối đều có một viên nguyên hạch, cộng lại trên 100 khỏa nguyên hạch, coi như toàn đội chia đều, một người cũng có thể điểm đến 10 khỏa nguyên hạch. Cái này không sai biệt lắm so ra mà vượt bọn hắn 5-6 năm thu hoạch. Bình thường bọn hắn bình quân một năm cũng liền 1-2 khỏa mà thôi. Đây mới thực là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nhưng Diệp Thần cũng có thể hiểu được. Rốt cuộc không phải ai đều giống như chính mình có hách. Đối cái này không có gì nhu cầu, nhưng vì không quá quái dị cũng phải lắp thành cực kỳ hứng thú bộ dáng. Cũng may, hắn không cần cận chiến. Giống hắn năng lực như vậy người đồng dạng không cần đến lên tới tuyến đầu. Nhưng gánh không nhẹ, bởi vì cái này kế hoạch tuyệt đối không thể rời đi hắn. Mặc kệ bọn hắn kế hoạch thế nào, cũng cần Diệp Thần dùng đại địa dị năng đem công viên này bên trong đống bùn nhão chuyển hóa làm cứng rắn thổ, không phải bọn hắn căn bản không xông qua được. Lái xe rời đi nơi này trở lại ngũ ca căn cứ, lưu lại hai người ở đây, bao quát Diệp Thần, những người còn lại một lần nữa lái xe về căn cứ phủ. 3 ngày sau trở về là 3 chiếc xe, 2 chiếc trang đại lượng vũ khí thuốc nổ cải tiến xe tải. Chỉ bằng bọn hắn lực lượng bây giờ khẳng định không giải quyết được kia cự hình con giun quái. Cho nên đội trưởng Thiết Trùy về căn cứ xin một nhóm vũ khí. Tại 3 ngày này Diệp Thần cũng không nhàn rỗi. Chẳng những đem đại địa nắm giữ tăng lên đến cấp 3. Lực lượng dị năng cũng tăng lên đến thức tỉnh cấp thứ 3. Tạm thời có thể tăng lên tối cao cấp bậc. Thế giới này dị năng mặc dù không có bình cảnh, nhưng không thể một hơi trực tiếp tăng lên tới quá cao cấp bậc. Ở giữa thân thể gen cần giảm sóc thích ứng tăng vọt dị năng. Cưỡng ép tăng lên sẽ làm cho gen sụp đổ. Cấp 3 đại địa nắm giữ cùng lực lượng thức tỉnh cấp thứ 3 là hắn bây giờ lớn nhất tăng lên hạn mức cao nhất, không thể lại cưỡng ép tăng lên. Cái gọi là thức tỉnh cấp liền là đệ nhị giai, sơ cấp khống thổ năng lực tăng lên đến cấp 5 sau sẽ sinh ra một cái chất biến. Ấn thế giới này thuyết pháp gọi thức tỉnh cấp, giống nhau là 5 cái cấp bậc, thực lực tương đương tại E cấp, lên tới cấp thứ 5 tương đương với cấp D thực lực. Mà thế giới này cấp bậc mỗi một cấp chia làm giảm chính, thêm tam đẳng, như D cộng, dị năng sơ cấp mỗi lần tăng lên một cấp tiềm năng điểm tiêu hao là 10, 20, 30, 40, 50, thuế biến đến thức tỉnh cấp là 100 điểm tiềm năng điểm. Đằng sau cấp 5 yêu cầu cứ thế mà suy ra, nếu như theo cái này tăng trưởng xu thế, tiếp theo giai tiềm năng điểm yêu cầu đoán chừng cấp 1 gia tăng 1.000. Lấy hắn hiện tại còn thừa tiềm năng điểm nhiều nhất đem hai loại dị năng tăng lên đến đệ tam giai. Chừng cấp 5, tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng có một tin tức tốt. Thế giới này quái vật giết chết đồng dạng có tiềm năng điểm. Hơn nữa còn thật nhiều. Hắn hoài nghi là trong thế giới này quái vật đại lượng hấp thu tiết lộ thế giới bản nguyên chi lực, cho nên tiềm năng điểm gia tăng nhiều. Cấp 3 đại địa nắm giữ so trước đó cấp 1 đại địa nắm giữ mạnh hơn rất nhiều. 3 ngày thời gian hắn tại cái này tiểu tụ tập địa ngoại vây một lần nữa kéo lên mặt đất ra cố ra. Một đạo mới tường thành, dày có 5 mét, cao 30 mét, toàn bộ hóa thành bùn là thạch thành kiên cố nham thạch. So phòng vũ lâu kia căn cứ phụ tường thành còn kiên cố hơn. Trừ cái đó ra, còn tại căn cứ hạ đào ra mấy cái cự đại tị nạn không gian, cung cấp cái này tiểu tụ tập sử dụng, không thể không nói cái này dị năng tại một số phương diện tới nói hoàn toàn chính xác dễ dùng. Cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền tạo dựng một đạo tường thành cùng dưới mặt đất chỗ tránh nạn, đổi thành võ công tuyệt đối làm không được. Chỉ có những cái kia nắm giữ pháp thuật tu chân giả mới có thể làm đến. Đáng tiếc hắn cái này đại địa dị năng giai đoạn trước sức chiến đấu có hạn. Tác dụng lớn nhất vẫn là ở chỗ phụ trợ. Đội trưởng Thiết Truy đội xe vừa đến, tất cả mọi người bắt đầu công việc lu bù lên. Ba ngày này Diệp Thần đang xây tường thành, một vị khác lưu lại đội viên là Điền Thất. Hắn bớt thời gian tiến về công viên chỗ tìm kiếm một phen, tìm cái thích hợp làm doanh địa tạm thời địa phương, một cái tương đối bảo trì hoàn hảo đất bằng. Tầm mắt khoáng đạt, chung quanh không có gì công trình kiến trúc, thích hợp thành lập doanh địa tạm thời. Đội xe tại tiểu tụ tập đất hơi làm dừng lại, Ngũ Ca mang lên một đám thủ hạ đi theo lên xe chuẩn bị đánh xuống xe hỗ trợ. Ba chiếc xe rất mau tới đến công viên phụ cận. Thiết Trì đội trưởng vừa xuống xe liền lớn tiếng ra lệnh: Điền Thất, ngươi dẫn người chung quanh nhìn một chút. Diệp Thần, ngươi dùng hóa thành bùn là thạch đem phương viên 300 mét phạm vi bên trong mặt đất gia cố, có thể tăng thêm kiên cố liền tăng thêm cố. Cuối cùng thành lập một cái 10 mễ 8 mét chiều rộng tường đá đem đội xe vây quanh. Lưu hai cái cửa tại trái phải, còn lại một nửa dỡ hàng một nửa cảnh giới. Đám người lập tức nghe lệnh tách ra. Diệp Thần từ trên xe cầm xuống một cây dài 2 mét thạch côn hướng trên mặt đất vừa gõ. Phong hóa xi măng mảnh bay loạn, nhìn chung quanh một chút, bước chân đột nhiên đạp xuống. Đại địa chi lực từ dưới chân thẩm thấu xuyên qua giòn hóa xi măng đến dưới mặt đất. Dưới chân hắn không đến 1 mét dày xi măng phía dưới ẩm ướt mềm bùn đất trong nháy mắt phát sinh biến hóa, hóa thành cứng rắn bằng đá. Lấy dưới chân hắn làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Hắn hiện tại ý thức lớn nhất phạm vi bao phủ là 180 mét đường kính lập thể không gian. Ý thức kéo dài phạm vi tức là hắn đại địa nắm giữ phạm vi. Lực lượng nhanh chóng tiêu hao. Dưới mặt đất hóa đá phạm vi cũng phi tốc mở rộng. Rất mau đem phụ cận một mảng lớn phạm vi dưới mặt đất dòng dã 5 mét dày bùn đất hóa thành tảng đá cứng rắn. Làm xong một bước này, năng lực của hắn tiêu hao gần một nửa. Cũng may hiện tại không cần phải gấp, nghỉ ngơi 2 giờ năng lực gần như hoàn toàn khôi phục. Tiếp tục, đợi đến trời tối, hắn dòng dã phóng ra 5 lần năng lực. Sẽ lấy doanh địa tạm thời làm trung tâm bán kính 300 mét phạm vi bên trong dưới mặt đất toàn bộ hóa đá thật dày một tầng, đặc biệt là doanh địa phía dưới đặc biệt thêm dày dòng dã 10 mét. Vẫn bận đến nửa đêm, lần nữa thi triển mấy lần năng lực đem doanh địa chung quanh mặt đất kéo lên ra lấp kín tường thật dày, doanh địa phòng ngự mới tính sơ bộ tạo dựng hoàn tất. Có bức tường này, một đêm thỉnh thoảng có quái vật ẩn hiện lại không nhận một lần công kích. Trừ phi là đầu kia cự hình con giun quái xuất động. Bình thường tiểu hình thể quái vật là không cách nào vượt qua bức tường này. Một đêm khó được ngủ an tâm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nhỏ nhỏ doanh địa sôi trào lên. Đại lượng bom từ trong doanh địa rời ra ngoài phóng tới Diệp Thần cố ý kéo lên một khối lớn cao. Điểm bên trên, phía trên đã nhấc lên một cái giản dị đạn đạo bệ bắn. Bệ bắn phía trên đã nhấc lên một viên có một người thân thô. Dài 3 mét đạn đạo, trừ cái đó ra còn có 4 cái súng phóng tên lửa máy phát xạ. Cùng đại lượng vũ khí, đối diện phương hướng chính là kia trong công viên. Tựa hồ là phát giác được trong không khí sát ý. Sáng sớm trong công viên những cái kia con giun quái biến có chút bất an. Thỉnh thoảng từ dưới đất chui ra một nửa thân thể nhìn về phía bọn hắn bên này. Cũng không thể nói nhìn. Bọn chúng căn bản không có con mắt. Chỉ có thể bằng cảm giác. Có thể cảm giác được trong doanh địa sát ý ngập trời. Đợi chút nữa trước dùng hỏa pháo oanh kích. thanh trừ tiểu quái, đem đại quái bước đi ra. Những người khác ở chung quanh cảnh giới, nếu có quái vật xông lên trước lập tức ngăn chặn. Thiết Trùy đứng tại trên đài cao ngay tại làm trước khi chiến đấu động viên, hắn chỉ trước công viên bên kia cao giọng nói ra, nếu như có thể giết chết đầu kia đại gia hỏa, mỗi người điểm ít nhất 8 cái nguyên hạch, không phải dị năng giả một người một phần thức tỉnh dược tề cùng một viên nguyên hạch. Tuyệt không nuốt lời, vừa mới nói xong, tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng, đặc biệt là những người bình thường kia càng là kích động không thôi. Hận không thể lập tức khai chiến. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.